Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, dò xét nguyên nhân cái chết. Soạt, mặc dù Quý Vô Phàm đối Diệp Băng mệnh lệnh có chút không hiểu, nhưng vẫn là theo lời đằng không mà lên, mò lên trong biển rộng trong đó một bộ thi thể, sau đó bay trở về bên bờ. Quả nhiên không có ngoại thương, Diệp Băng cũng không có lãnh đạm, thấy hắn tiến lên trước mấy bước, đem cái kia thi thể bên trên đã bị nước biển ngâm hư thối quần áo lột bỏ. Nhìn xem cái kia bóng loáng làn da, không khỏi thì thào lên tiếng, đây đúng là quỷ sa đảo chỗ thần kỳ. Mỗi một bộ bị nước biển lao ra thi thể, trên thân đều không có nửa điểm ngoại thương, giống như là linh hồn chi lực bị trong nháy mắt chôn vùi một dạng. Một bên cuồng thương quanh năm tại quỷ sa đảo này phụ cận vớt thi thể, tự nhiên có quyền lên tiếng nhất, hắn vớt thi thể cũng không biết có bao nhiêu có được. Có thể thành như hắn nói, không có một cỗ thi thể có thể nhìn ra cụ thể nguyên nhân cái chết. Linh hồn chôn vùi, trong tai nghe được cuồng thương nói như vậy, Diệp Băng cảm thấy khẽ động, chợt duỗi ngón một điểm mi tâm, một màn màu đen sương mù đột nhiên tập ra, sau đó lấy một loại tốc độ cực nhanh, chui vào cái kia thi thể trong đầu, không phải linh hồn chôn vùi. Dùng hắc ám chi lực dò xét một phen Diệp Băng, thu hồi đạo kia sương mù màu đen, khẽ lắc đầu, nhẹ giọng lối ra, làm cho bên cạnh mấy người đều là mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Linh hồn này chôn vùi cũng có thể dò xét được đi ra. Thiếu niên trước mắt này là được có bao nhiêu yêu nghiệt. Dù là Quý Vô Phàm biết đây là một vị tiên giai chú khí sư, linh hồn chi lực cũng đạt tới tiên giai cấp độ, thế nhưng là linh hồn chi lực hư vô mờ mịt, những người này lại chết không biết bao lâu, lại làm sao có thể dò xét được đi ra. Chỉ là Quý Vô Phàm cuồng thương bọn người đều không biết là giờ phút này Diệp Băng thi triển đồng thời không phải là của mình tiên giai cao cấp linh hồn chi lực, mà là một loại khác thần kỳ hơn lực lượng hắc ám chi lực. Cái này có lẽ cũng là hắc ám chi lực trong đó một loại diệu dụng. Đối với nhân loại bình thường linh hồn, hắc ám chi lực đối với thế gian bất luận cái gì cùng linh hồn có thể là linh trí tương quan đồ vật, đều có một ít ngoại nhân khó mà tưởng tượng hiệu quả. Chỉ là dò xét người trước mắt này có phải hay không chết bởi linh hồn chôn vùi. Theo cái nhìn của Diệp Băng là căn bản chính là cực kỳ chuyện đơn giản. Mà trải qua hắn dò xét sau đó, cuối cùng khẳng định người này cũng không phải là chết bởi linh hồn chôn vùi. Điểm này chớ dung hoài nghi. Ngay tại lúc Diệp Băng thu hồi hắc ám chi lực một khắc này, lại là có một chút phát hiện mới. Ngay sau đó tay phải hắn duỗi ra, một đóa huyễn lệ cực kỳ ngọn lửa bảy màu, chính là trống rỗng xuất hiện tại hắn năm ngón tay ở giữa. Cực quang liệt viêm, giờ khắc này Diệp Băng tế ra, dĩ nhiên chính là có được tịnh hóa chi lực cực quang liệt viêm. Rất rõ ràng hắn là phát hiện một chút mới đồ vật. Lúc này mới tại lúc này tế ra cực quang liệt viêm. Hẳn là muốn thôi phát liệt viêm bên trong tịnh hóa chi lực. Có ngoại nhân ở bên, Diệp Băng tự nhiên là không thể nào đem cực quang huyền băng lộ ra tại trước người. Cũng may cực quang liệt viêm cùng cực quang huyền băng mặc dù có bản chất bất đồng, nhưng ít ra cái kia thất thải tịnh hóa chi lực, hay là đại đồng tiểu dị. Hô, hô, chỉ gặp Diệp Băng khống chế ngọn lửa bảy màu, chậm rãi tới gần cái kia thi thể bên ngoài thân bóng loáng làn da. Nói đến cái này đã chết không biết bao nhiêu thi thể, lại ở trong nước biển ngâm rất nhiều trời, vậy mà có được như vậy bóng loáng làn da, cái này bản thân liền là một kiện cực kỳ sự tình quỷ dị. Đây là lửa gì, làm cực quang liệt viêm bị Diệp Băng tế ra một sát na kia. Một bên cuồng thương Trần Dưỡng Trí bọn người, đều là không tự chủ được lui một bước, bởi vì loại kia hơi thở nóng bỏng, làm cho trong cơ thể của bọn họ băng lực vận chuyển tựa hồ cũng trở nên trì trệ mấy phần. Chỉ là một đóa hỏa diễm khí tức, liền có thể làm cho mình sinh ra như vậy tim đập nhanh cảm giác. Có thể nghĩ loại kia hỏa diễm nếu là thật sự chạm đến trên người mình, lại sẽ là loại kết quả nào? Trong lúc một khắc, cuồng thương trong óc không khỏi hiện ra một cái cực kỳ thê thảm thân ảnh. Đó là hắn đã từng cấp dưới lão Bưu, vị kia kết quả, coi như hắn hiện tại nhớ tới, cũng là lòng còn sợ hãi. Cuồng Thương thấy tận mắt được lão Bưu tại 3 ngày thời gian bên trong. Tứ chi trong da bên cạnh xương cốt huyết nhục đều bị đốt cháy hầu như không còn. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không nhân tiện chết. Tới về sau, liền âm thanh đều không phát ra được. Nhưng Cuồng Thương có thể tinh tường cảm ứng được lão Bưu bị loại kia cực hạn thống khổ. Mặc dù thi triển hỏa diễm không đồng dạng, nhưng ít ra hắn biết, thời khắc này đóa này ngọn lửa 7 màu, nói không chừng cũng có được loại kia kinh khủng năng lực. Giờ phút này Diệp Băng tế ra cực quang liệt viêm, tự nhiên không phải muốn đối phó Cuồng Thương, càng không phải là phải dùng liệt viêm chi lực này, đem trước mắt thi thể thiêu hủy. Hắn chỉ là muốn dùng tịnh hóa chi lực, để chứng minh một ít chính mình đoán đồ vật thôi. Tịnh hóa chi lực, mở, tại Diệp Băng trong lòng trầm thấp tiếng quát rơi xuống sau đó. Chỉ gặp từ cái kia ngọn lửa 7 màu phía trên, rõ ràng là bóc ra một đạo thất thải quang mang, sau đó trên không trung đón gió phóng đại, trong nháy mắt biến thành một tấm tiếp cận dài hơn 1 trượng rộng màn ánh sáng 7 màu. Chương này màn sáng tại Diệp Băng khống chế phía dưới, trực tiếp là lấy một loại tốc độ cực nhanh, đem ra kia bóng loáng thi thể cho đóng cái cực kỳ chặt chẽ. Mà một màn kế tiếp, làm cho bên cạnh mấy người đều là trợn mắt hốc mồm mần đi màn ánh sáng 7 màu bên trong tịnh hóa. Chi lực một khi mở ra, chỉ gặp cái kia nguyên bản bóng loáng thi thể làn ra. Trong nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên thủng 100.000 lỗ. Cái kia có lẽ mới xem như chân chính đã chết không biết bao lâu hư thối thi thể đi. Thế nhưng là Cuồng Thương bọn hắn lại có một loại cảm giác. Tựa hồ những cái kia hư thối nhục thân, bị một loại đặc thù năng lượng kiện hàng, cũng chính là bên ngoài tầng kia bóng loáng làn da, chỉ có tại cái kia thất thải chi quang so sánh chiếu phía dưới, mới có thể chân chính hiển hiện. Quả là thế, làm khống chế thất thải cực quang tịnh hóa chi lực chủ nhân. Diệp Băng giờ khắc này đã là lại không hoài nghi. Thấy tay phải hắn một chiêu, đem cái kia màn ánh sáng 7 màu cho thu tay lại bên trong. Cùng lúc đó, cái kia vừa mới còn hư thối không chịu nổi thi thể, chính là lại một lần nữa trở nên bóng loáng bắt đầu. Bên ngoài nhìn không ra chút nào dị trạng, liền cùng một cái vừa mới bị linh hồn diệt sát người tu luyện bình thường. Chỉ là lúc này tất cả mọi người sẽ không lại đem hắn xem như vừa mới chết thi thể. Thậm chí cái kia lần nữa khôi phục bóng loáng làn da, đều ẩn ẩn lộ ra một tia màu đen sẫm thủy quang. Lộ ra cực kỳ huyền bí. Cái này giống như có điểm giống là cá mập da, một bên Quý Vô Phàm đối hải yêu thú có chút quen thuộc. Thấy những cái kia hắc ám thủy quang về sau, trong óc linh quang lóe lên, trực tiếp thốt ra, quả thật có chút giống. Cuồng Thương tự nhiên cũng là đối băng nguyên hải bên trong cá mập mà biết quá sâu. Lúc trước không có biến hóa trước đó làn da, còn không có để hắn có loại cảm giác này. Giờ phút này được Quý Vô Phàm một nhắc nhở, thật sự là càng xem càng giống. Cá mập da, nghe được thuyết pháp này, Diệp Băng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó khẽ gật đầu, đồng thời đối cái kia cái gọi là quỷ sa đảo hứng thú lớn hơn mấy phần. Nếu thật là cá mập da mà nói, đây chẳng phải là nói thật cung cửu huyễn linh xa nhất tộc có quan hệ, mà lại làm tịnh hóa chi lực chủ nhân. Diệp Băng vật phát hiện, xa xa không giống Quý Vô Phàm cùng Cuồng Thương như vậy chỉ là phiến diện. Hắn rõ ràng là phát hiện một chút cấp độ càng sâu mịt mờ sự vật. PS, tân hôn ngày đầu tiên, đám tiểu đồng bạn không ném bên trên một tấm phiếu đề cử chúc mừng một chút không? Convert by Lucario, hết chương.